thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di ngây người, hôm trước mới tìm mọi cách không cho cô thắng cuộc thi, hôm nay lại chạy tới muốn nhận con nuôi. Tình huống này rất không bình thường, nhưng bất kể chuyện này là thật hay giả, cô đều không có chút hứng thú nào. Người này để lại cho cô ấn tượng quá tệ, chỉ biết đến cái trước mắt, quá ham tư lợi, giới hạn đạo đức cũng quá thấp. Cháu chỉ có một người cha thôi. Đáy mắt Vương Hải Thanh thoáng lóe lên tức giận. Cháu chỉ cần gọi tôi một tiếng cha nuôi, tôi bao toàn bộ học phí của cháu tới hết cấp 3. Lời ông ta còn ẩn một hàm ý, có người cha nuôi này, Lạc Di có thể thoải mái an ổn bước vào cổng trường cấp 3. Vương Hòa cũng hiểu ra ngay, bèn gào lên không cam lòng. Cha, đây là đối thủ cạnh tranh của cậu ta cơ mà. Lạc Di không biết hai cha con nhà này đang chơi trò gì, chỉ biết cô không có hứng thú tham gia. Cảm ơn bác đã có lời khen, cha cháu cũng có thể kiếm đủ học phí cho cháu. Ông ấy là người cha tốt nhất trên đời, đồng thời cũng rất lợi hại. Trong lòng mỗi đứa trẻ, cha mình luôn là người lợi hại nhất và là người không thể thay thế. Vương Hải Thanh từ trên cao nhìn xuống Lạc Di vài lần, cười lạnh một tiếng. Cho con gái mặc những bộ đồ rách dưới thế này chính là bản lĩnh của ông ta. Lạc Di nhíu mày không vui, bộ đồ rách dưới. Quần áo của cô chỉ có vài mụn vá, vải bị giặt nhiều lần hơi bệch bạc một tí. Nhưng vào thời kỳ này, như thế là rất bình thường có được không hả? Nghèo thì có làm sao? Tình thế luân chuyển nhanh lắm. Nay nghèo mai giàu cũng chẳng phải chuyện hiếm có. Cha cháu cho cháu sự bảo đảm lớn nhất, đó chính là điều tốt nhất dành cho con cái. Khuôn mặt cô treo nụ cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh, giọng điệu ngưỡng mộ, tất cả đều dành cho người cha của mình. Vương Hải Thanh thấy thế, cảm giác ghen tị đầy cõi lòng, ông ta cau mày. Cháu có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn làm con nuôi của tôi không? Nhưng ngay lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc đã vang lên. Anh điên rồi sao? Nó chính là con gái của Ngô Tiểu Thanh, là kẻ đã từng chơi xỏ chúng ta một vố. Lẽ nào anh vẫn còn chưa quên được cô ta? Cô ta thà lấy một gã nông dân chân đất cũng không chịu cùng anh. Đó là cô giáo Vương, bà ta có việc phải quay lại, rồi vô tình nghe được những lời đó, cảm giác muốn điên lên rồi. Vương Hải Thanh lạnh lẽo liếc qua, câm miệng, cô Vương như thể đã nhận ca, CSTH, CS cực lớn, kinh sợ đã át cả lòng kính sợ dành cho ông anh họ. Anh tỉnh táo lại đi, cô ta không đáng, con gái cô ta càng không đáng, mẹ con cô ta đều là lũ đê tiện. Bốp, một cái tát bay qua, cô Vương được cảnh tỉnh, dường như cũng đã tỉnh táo lại đôi phần, nhưng sau đó lại càng tức giận hơn. Quả nhiên người đàn bà đó chính là cây kim găm trong lòng anh, chưa từng nhổ ra được. Đã bao năm anh vẫn không thể quên cô ta, nhưng anh đã có vợ có con rồi. Lạc Di cau mặt đứng nghe, trong đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện, nhưng mà kiểu tình huống thế này cô đã được thấy nhiều rồi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Vương Hoa thì không được bình tĩnh như thế, cậu nhóc đã choáng váng cả người. Cha, cô ấy Yến nói có thật không ạ? Cha như vậy chẳng phải đã phụ lòng mẹ con sao? Vương Hải Thanh vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô Vương và Vương Hoa. Vương Hoa đột nhiên quay phát sang phía Lạc Di, ánh nhìn đầy hằn học, banh họng quát to. Tao ghét mày, tao hận mày C, H, E, T đi được. V, S, nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử ánh kim, bấm theo dõi chuyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cách chương.